Nếu mọi người không tin lời ta nói, có thể hỏi các sư huynh trong chiến minh, chuyện này ai trong chiến minh cũng biết. Mạc Tử Hành đúng lúc ở trong đám người hô to lên, đem chung quanh những thanh âm khác toàn bộ che giấu đi xuống. Các loại tiếng nghị luận càng thêm điên cuồng. Vân Tiên Tử thân hình đột nhiên lắc lư, khuôn mặt tinh xảo cũng không giữ được nữa đã vặn vẹo thành một mảnh. Hiện tại nàng rốt cuộc biết nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì.